Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, tiên hoàng thật sự là quá nhiệt tình. Võ bia sơn lên, gió nhẹ chậm chậm, hoa đào hương thơm tràn ngập, quanh quẩn lấy toàn bộ đỉnh núi. Xếp bằng ở trên đó Tạ Cố Đường nhắm hai mắt, thế nhưng khóe miệng lại là tại không được run rẩy. Hắn thu liễm tinh khí thần, thế nhưng để ý, thấy được dưới chân núi cái kia lặng lẽ sờ sờ thổ lộ mà ra một thanh đoạn kiếm. Này đoạn kiếm, nhìn qua xưa cũ không có gì lạ, không có chút nào thần thái, giống là một thanh phổ thông cổ binh. Thế nhưng, Tạ Cố Đường lại là rõ ràng, này nắm cổ binh rất khủng bố, có thể là có thể chém ra nhân hoàng tuyệt bích binh khí, có được đáng sợ đến cực điểm uy năng. Kết quả, phương chu thế mà theo tiên hoàng trong miệng, nắm chuôi này cổ binh cho lừa dối ra tới rồi. Làm sao làm được, sẽ có hay không có lừa dối? Tạ Cố Đường nhăn đầu lông mày, tóc trắng râu trắng trong gió bay lên. Thật sự là hắn có chút bận tâm, sợ hãi phương chu tuổi còn rất trẻ, đụng phải tiên hoàng mê hoặc. Mà lại, Tạ Cố Đường cảm thấy tiên hoàng đưa ra cổ binh mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Có thể hay không tại cổ binh bên trong động tay động chân? Cần hắn đi hỗ trợ sao? Tạ Cố Đường trong lòng suy nghĩ phức tạp. Thế nhưng hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Hắn suy đi nghĩ lại, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định, làm như không nhìn thấy, cái gì cũng không thấy. Không ngăn cản ngăn, không đi cản trở, Tạ Cố Đường cảm thấy, phương chu trong lòng tuyệt đối nắm chắc, hiện tại cũng nắm thanh kiếm này cho lừa dối ra tới. Hẳn là có thể đủ dự liệu được trong thanh kiếm này tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao cũng là tiên hoàng, há biết một chút thủ đoạn đều không xen lẫn vào trong đó. Cho nên, Tạ Cố Đường không có nhắc nhở, chẳng qua là thần tâm nhấc lên, tập trung vào phương chu. Một phần vạn, chỉ nói là một phần vạn, phương chu trên thân xuất hiện cái gì dị biến. Một phần vạn tiên hoàng muốn đoạt xá phương chu, Tạ Cố Đường tốt trước tiên trước đi hỗ trợ cùng trấn áp. Dưới chân núi, phương chu mở miệng thêm tiền, muốn tiên hoàng hoàng cảnh tu hành pháp. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong đầu tiên hoàng tinh thần ý chí lập tức trở nên yên lặng. Rõ ràng, tiên hoàng chưa từng dự liệu được, phương chu thế mà sẽ làm như thế vừa ra, thế mà sẽ ở thời điểm này, còn muốn thêm tiền, muốn hoàng cảnh tu hành pháp. Trong lòng núi, bị nhân hoàng lực lượng biến thành quy tắc xiềng xích cho trói buộc căng đầy vô cùng tiên hoàng, nghiến răng nghiến lợi, lúc này thêm tiền, cố ý tại hắn đem cổ kiếm cho thổ lộ mà ra thời điểm làm như thế vừa ra. Đây là muốn ăn chết hắn ý tứ a. Cái này nhân tộc thiếu niên, không có chút nào đơn thuần. Hoàng cảnh tu hành pháp, thật đúng là cảm tưởng a. Ta dám cho, ngươi dám tu hành sao? Chư tộc tu hành hệ thống hoàn toàn không giống. Ngươi dù cho được hoàng cảnh tu hành pháp, cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ trợ giúp nào. Cần gì chứ? Tiên hoàng bình phục lại nổi sóng chập trùng tâm cảnh, chậm rãi mở miệng nói. Hắn đang khuyên ngăn phương chu, đổi một cái điều kiện, dù cho đối với tiên hoàng mà nói, hoàng cảnh tu hành pháp cũng vạn phần trọng yếu. Tại chư tộc bên trong, chính là truyền thừa, chỉ có chư tộc hoàng cảnh hậu duệ mới có tư cách tu hành. Cho dù là An Thiên Nam loại này chí cường, đều không có tư cách tu hành hoàng cảnh tu hành pháp. Cũng không phải tiên hoàng không muốn cho, mà là An Thiên Nam đã mượn nhờ cổ binh chi đạo đặt chân chí cường. Hoàng cảnh tu hành pháp đối An Thiên Nam mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Đến mức lúc trước vì sao không cho An Thiên Nam hoàng cảnh tu hành pháp? Đó là bởi vì hoàng cảnh tu hành pháp không chỉ cần có hoàng cảnh huyết mạch phụ trợ, càng cần hơn đầy đủ cao thiên phú. Chỉ có hoàng tộc bên trong yêu nghiệt mới có thể tu hành. Ngươi không cần quản ta, ta muốn chính là thái độ của ngươi. Phương Chu nói, thanh kiếm này chính là sánh được thái hư cổ điện cổ binh. Ngươi dám cho, ta dám cầm sao? Một phần vạn trong này có hố đâu? Ta không tin ngươi, cho nên, ta phải thêm tiền. Thêm tiền mục đích, chẳng qua là muốn một cái thái độ. Phương Chu nói ra, mà lại, người nói muốn trợ giúp ta mạnh lên. Không quan trọng hoàn cảnh tu hành pháp đều không muốn cho. Người để cho ta như thế nào tin ngươi? Không quan trọng hoàn cảnh tu hành pháp. Tiên hoàng tại trong lòng núi. Kém chút bị Phương Chu tức giận thổ huyết. Nho nhỏ nhân tộc. Khẩu khí thật đúng là càn rỡ vô cùng. Không phải ta không cho. Mà là cho. Người cũng không cách nào tu hành. Đổi một cái a. Tiên hoàng đè nén hạ lửa giận. Tận lực để cho mình bảo trì tâm tính ôn hòa. Hỏi. Phương Chu nở nụ cười. Người quản ta có thể hay không tu hành. Ta chính là muốn hoàn cảnh tu hành pháp. Không cho. Ta liền đem thanh kiếm này phong ấn. Sau đó đưa cho tạ tiền bối. Tiên hoàng tức giận không thôi. Nếu là hắn bây giờ có thể động. Lửa giận sợ là đủ để hủy diệt cả nhân tộc vực giới. Lẽ nào lại như vậy? Cái này nhân tộc thiếu niên. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Không thể tha thứ. Tốt. Ta truyền cho ngươi. Tiên hoàng vô cùng băng lãnh. Ngược lại. Chờ Phương Chu gánh lấy đoạn kiếm. Đó chính là Phương Chu chắc chắn phải chết thời điểm. Đến lúc đó liền có thể thu hồi công pháp. Ai cũng không biết hắn từng truyền tiên tộc hoàng cảnh công pháp cho một người tộc. Cho nên, hiện tại cực kỳ trọng yếu là lừa dối Phương Chu cầm kiếm liền có thể. Thật chứ, Phương Chu biểu hiện ra một bộ 10 phần kinh hỉ bộ dáng. Người buông lỏng thần tâm, ta thông qua tinh thần ý chí truyền lại ngươi hoàng cảnh tu hành pháp. Quá trình này khả năng có chút dài đằng đẵng. Ngươi thoáng chờ. Tiên hoàng nói ra. Hắn vừa mới dụng tâm thần điều khiển đoạn kiếm. Truyền lại rời núi. Hiện tại lại phải truyền lại hoàng cảnh tu hành pháp. Tiên hoàng cảm giác mình mệt muốn chết rồi. Đối với hắn tinh thần ý chí thật sự là to lớn vô cùng áp lực. Tăng thêm cắt chém linh hồn mang tới gánh vác. Giờ này khắc này. Tiên hoàng cơ hồ nếu không gánh được chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, hắn đến gánh vác, hắn không thể ngủ say, nhất định phải hoàn thành lừa dối mới có thể dùng. Ít nhất phải tận mắt thấy này đòi hỏi nhiều tiểu nghiệt xúc cầm kiếm lâm vào vạn kiếp bất phục. Đạt được báo ứng mới có thể dùng. Nhất định phải làm cho Phương Chu cầm kiếm. Được, Phương Chu vui tràn nói nên lời. Tại tẩy trần kiều bên trên ngồi xếp bằng, bốn phía một mảnh im ắng. Tiên hoàng con mắt lộc cộc nhất truyền. Định dùng một quyển bát cảnh siêu phàm tu hành pháp hồ lộng qua. Thế nhưng, Phương Chu thu nạp xong sau. Sắc mặt triệt để lạnh xuống. Người đang vũ nhục ta. Phương Chu nói, người quả nhiên là một điểm thành ý đều không có. Ta cảm giác người đang lừa gạt ta. Chấm ngoặc kép, ta là võ đạo gia. Lục hợp cảnh siêu phàm võ đạo gia. Người cho ta là ta khờ con sao? Ngươi cảm thấy ta đối với tu hành pháp hiểu rõ, sẽ phán đoán không ra cái gì là hoàng cảnh tu hành pháp, cái gì là siêu phàm tu hành pháp. Phương Chu lạnh lùng nói, tiên hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ quan, tiên hoàng cảm giác mình thật chính là chủ quan, bởi vì Phương Chu tuổi tác, không để ý đến Phương Chu thành tựu, hoàn toàn chính xác, thiếu niên này có thể như thế tuổi trẻ liền trở thành võ đạo gia. Thiên phú tự nhiên không cần nói cũng biết, mà võ đạo gia, kỳ thật liền là sáng tạo tu hành pháp hệ thống. Bọn hắn đối với tu hành pháp hiểu rõ, tuyệt đối không dễ hiểu. Tiên hoàng ban đầu dự định cầm trí cường tu hành pháp lừa gạt. Thế nhưng, ngẫm lại thôi được rồi. Một phần vạn lại bị Phương Chu cho xem thấu, triệt để mất đi Phương Chu tín nhiệm. Hắn phá phong hy vọng, liền đem hoàn toàn phai mờ. Cho nên, tiên hoàng làm thật bắt đầu truyền lại hoàng cảnh tu hành pháp. Đây là thuộc về tiên thụ tu hành pháp hệ thống phát triển đến đỉnh phong công pháp. Nguyên bản liền mệt mỏi gần chết tiên hoàng. Cắn răng, cưỡng ép điều khiển tinh thần ý chí tiếp tục truyền lại công pháp. Tiên thụ tu hành pháp tràn vào Phương Chu tinh thần ý chí bên trong. Phương Chu đôi mắt hơi hơi phát sáng lên. Ầm ầm, truyền võ thư trong phòng. Đột nhiên kim quang lấp lánh. Sau đó, hội tụ thành một quyển sách tiên thụ hoàng kinh, đồng thời rơi vào đệ nhị danh sách trên giá sách, càng là rơi vào Phương Chu nghiên cứu ra được khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tu hành pháp. Trước đó, rõ ràng, hoàng cảnh tu hành pháp tại cấp độ bên trên cao hơn một chút. Phương Chu cảm giác tinh thần ý chí đều đang không ngừng rung động. Hắn lật xem tiên thụ hoàng kinh, phảng phất thấy được một gốc phảng phất vắt ngang tinh không tiên thụ, lan tràn toàn bộ thế giới. Có thể nhận biết vực giới giữa thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách sự tình giống như. Đây cũng là tiên thụ hoàng kinh chỗ kinh khủng. Đích thật là hoàng cảnh tu hành pháp không thể nghi ngờ. Phương Chu trên khóe miệng chọn. Lừa dối người cuối cùng sẽ có một ngày bị phản lừa dối. Nói chính là tiên hoàng. Tiên hoàng nhìn qua giống như có chút đơn thuần. Mà lại nhiệt tình như lửa. Không chỉ có nắm đoạn kiếm đưa ra tới. Còn nắm hoàng cảnh tu hành pháp cũng cho đưa tới. Này nhiệt tình, có chút quá mức. Phương Chu có thể làm sao? Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hắn. Thu vào sao? Tiên hoàng suy yếu vô cùng thanh âm. Lan truyền ra, nghe vô cùng lòng chua xót. Không có chút nào lúc trước cái kia trung khí 10 phần. Phảng phất bị móc làm như vậy. Phương Chu đứng người lên. Đôi mắt mở ra. Đôi mắt tinh sáng lên. Quả nhiên là hoàng cảnh tu hành pháp. Bác đại tinh thâm. Thấy được. Đối ta tu hành rất có ích lợi. Lại suy phía dưới. Ta đối ta tu hành pháp có cực sâu lý giải. Tiên hoàng thở dài một hơi. Tiểu tử này. Quá khó khăn lừa dối. Nếu nhận đồng hoàng cảnh tu hành pháp. Cái kia là được. Vậy ngươi phải thực hiện lời hứa của chúng ta. Mang đoạn kiếm đặt chân nhân hoàng cổ lộ. Trợ giúp ta đem cái kia cắt đứt kiếm tìm mà về. Tiên hoàng suy yếu vô cùng. Suýt nữa duy trì không ở tinh thần ý chí truyền âm muốn lâm vào ngủ say. Giống như là một vị vì hậu bối. Lo lắng hết lòng tiền bối. Phương Chu nở nụ cười. Yên tâm, ta Phương Chu hứa một lời. Từ mã nan truy, tiên hoàng nghe vậy. Còn đang dáng chống đỡ lấy. Ngữ khí run rẩy nói ra. Vậy ngươi gánh lấy đoạn kiếm đi. Được rồi. Phương Chu nói ra. Gió nhẹ chậm chậm. Một mảnh tĩnh mịch. Cuốn lên một mảnh lá rụng lộn cái vòng. Phương Chu không nhúc nhích. Tiên hoàng muốn rách cả mí mắt. Ngươi cũng là cầm kiếm a. Có thể là. Hắn lại không thể mở miệng thúc giục. Một phần vạn bị Phương Chu nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trực tiếp từ bỏ mang cổ kiếm. Cái kia tiên hoàng tính toán đã có thể triệt để thất bại. Tiên hoàng gánh không được. Hắn thật muốn ngủ say. Cuối cùng, hắn tinh thần ý chí cảm giác được Phương Chu từng điểm tới gần cổ kiếm. Cuối cùng, tay cầm kéo ra. Triệt để bắt lấy kiếm gãy chuôi kiếm. Tiên hoàng tinh thần ý chí buông lỏng. Cuối cùng chống đỡ không nổi. Bị lấy hết hắn. Triệt để ngủ say tới. Tại ngủ say đi qua nháy mắt, tiên hoàng chỉ còn lại có một cái tâm tư. Cái này nhân tộc thiếu niên. Thật đơn thuần, tiên hoàng ngủ say, mặc kệ Phương Chu làm sao kêu gọi đều tỉnh không đến cái chủng loại kia. Xem ra đưa kiếm rời núi, cùng với truyền lại hoàng cảnh tu hành pháp. Đối tiên hoàng tinh thần ý chí tiêu hao rất nhiều, tốn hao lớn như vậy đại giới. Thậm chí liền hoàng cảnh tu hành pháp đều như vậy mà đơn giản cho ra. Trong thanh kiếm này, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Có lẽ, còn ẩn giấu tiên hoàng ý chí. Muốn hố ta một thanh. Phương Chu nheo lại mắt. Tiên hoàng quả quyết, nhường Phương Chu trong lòng cảnh giác lên. Hắn còn thật sợ mình sẽ lật thuyền trong mương. Một phần vạn truyền võ thư phòng chưa từng kháng trụ tiên hoàng linh hồn công phạt vậy phải làm thế. Nào, Phương Chu cũng là có chút không xác định. Thế nhưng... Phương Chu suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn nắm chặt thanh kiếm này. Không bởi vì cái khác, Phương Chu vẫn là lựa chọn tin tưởng truyền võ thư phòng. Dù sao, truyền võ thư phòng lực lượng, vẫn là để Phương Chu hết sức tín nhiệm. Ở cái thế giới này, Phương Chu có thể tin tưởng chỉ có truyền võ thư phòng. Cầm này nắm đoạn kiếm chuôi kiếm, đen như mực đoạn kiếm, nhìn qua xưa cũ không có gì lạ. Thế nhưng trong nháy mắt, phảng phất có một cỗ sóng năng lượng vô hình theo bên trong khuếch tán mà ra. Phương Chu đôi mắt không khỏi co rụt lại. Hắn cảm nhận được đoạn kiếm bên trong cái kia nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng. Không sai, liền là thái hư lực lượng. Mức độ đậm đặc thậm chí không kém hơn thái hư cổ điện. Quả nhiên, tiên hoàng nói không giả. Này nắm đoạn kiếm quả nhiên là cùng thái hư cổ điện một cái cấp độ tồn tại. Phương Chu trong lòng không khỏi khuấy động. Đã như vậy, cái kia mang ý nghĩa thanh kiếm này nội bộ, có lẽ còn ẩn giấu to lớn bí mật. Tỉ như Thái Hư cổ điện nội bộ, tồn tại một vị có thể tùy tiện giết chết chí cường thần bí tồn tại. Có lẽ, này thanh cổ kiếm cũng có được lực lượng như vậy đâu. Phương Chu nghĩ thầm lấy, mà tại hắn nghĩ thầm thời điểm, đen như mực đoạn kiếm bên trong, đột nhiên có ánh sáng lấp lánh. Sau một khắc, cái kia ánh sáng đột nhiên trở nên sáng ngời, tiên khí ngút trời, phảng phất vượt qua thời không giống như, bắn ra cực hạn lóa mắt hào quang, hướng phía Phương Chu ý thức đánh thẳng tới. Trong nháy mắt, liền tràn vào Phương Chu trong óc, dùng Phương Chu bây giờ tinh thần cảm giác, tự nhiên tùy tiện bắt được loại tình huống này. Nguyên bản còn có chút khẩn trương Phương Chu, cảm ứng được này bão táp tinh thần cường độ về sau, thần tâm lập tức buông ra, không trốn không né, mặc cho cỗ này tinh thần ý chí xông vào trong óc. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lòng tham nhân tộc thiếu niên, giao ra thân thể của ngươi đi. Thân thể của ngươi, sắp thành vì mở ra nhân tộc tai ách kỷ nguyên chìa khóa. Tiên hoàng thanh âm khuấy động tại Phương Chu trong đầu. Tiên hoàng một sợi tàn hồn hưng phấn vô cùng. Cuối cùng đắc thủ, câu cá câu lâu như vậy, cấp ra nhiều như vậy chỗ tốt, cuối cùng đem nhân tộc này thiếu niên hù lừa gạt đến ở trong tay. Cứ việc này sợi tàn hồn ý thức cùng tiên hoàng chủ ý biết là tách ra. Thế nhưng, tiên hoàng tại ngủ say trước đó, thấy Phương Chu cầm kiếm, trong lòng liền đã có niềm tin tuyệt đối, vững tin chính mình tàn hồn có thể đoạt xá Phương Chu. Đây là thân là hoàng cảnh cường giả tự tin, một vùng tăm tối cùng trong hư vô. Phương Chu trong tinh thần hài, một gốc tiên thụ đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt phóng to, căn nhánh giống như là mạng nhện phân bố ra, không ngừng thu nạp lấy Phương Chu tinh thần hài mỗi một cái góc. Muốn triệt để chiếm cứ Phương Chu tinh thần hài, tiên thụ tản ra đường hoàng khí tức, thần bí khó lường, giống như trí cao vô thượng tiên hoàng. Quan sát này mảnh tinh thần hải giống như Phương Chu tinh thần ý chí đột nhiên nhấc lên sóng cả sóng lớn. Phương Chu cũng là hiện ra thân hình, ngước nhìn to lớn vô cùng tiên thụ, sắc mặt như thường, hết thảy đều quả nhiên không ra dự liệu của hắn bên ngoài. Tiên trên cây, từ từ ngưng tố ra một khuôn mặt, đó là tiên hoàng khuôn mặt, lạnh lùng, cao ngạo, trên cao nhìn xuống, sát cơ tuôn ra. Đây cũng là khuôn mặt kia chỗ bày biện ra khí thế. Rõ ràng, không có hòa đàm chỗ trống. Tiên hoàng tàn hồn, gửi ở cổ kiếm bên trong. Phương Chu cầm kiếm nháy mắt. Tiên hoàng liền đã phán định Phương Chu tử hình. Chết, tiên thụ mở miệng. Tiên hoàng khuôn mặt phảng phất sắc hạ khôn cùng sát lệnh. Oanh, Phương Chu tinh thần ý chí hải nhấc lên kinh khủng sóng cả sóng lớn. Nhưng mà, vượt qua tiên hoàng tàn hồn dự kiến, Phương Chu lại là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem, chắp tay sau lưng, giống như là dẫm lên một chiếc lá lục bình tại hãn hải phía trên. Không có chút rung động nào, lạnh nhạt như nước. Sau đó, Phương Chu sau lưng, có vàng son lộng lẫy phòng sách cung khuyết phơi bày ra. Đó là truyền võ điện, quang mang vạn trượng, màu vàng kim khí lãng trùng tiêu. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt tinh thần hãn hải, một cái chớp mắt liền bình ổn lại, không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tiên trên cây tiên hoàng tàn hồn lập tức tầm mắt ngưng tụ. Cái này, chấm ngoặc kép, tiên hoàng tàn hồn toát ra kinh ngạc cùng hồi hộp, thế nhưng, rất nhanh, lại hóa thành dữ tợn. Truyền võ điện, lại là truyền võ điện. Trước đó hắn chém ra nhân hoàng vách tường, lập tức liền muốn đặt chân nhân hoàng cổ lộ, đi tới khói đen hải chủ đường, chân chính bước ra một bước, đăng lâm chân hoàng lĩnh vực. Có thể là, cũng là bị truyền võ điện phá hỏng. Cái kia truyền võ điện xuất hiện tại nhân hoàng trong vách, ngăn chặn hắn hết thảy con đường phía trước. Bây giờ, hắn sắp đoạt xá trùng sinh, phá vỡ phong ấn. Kết quả, truyền võ điện lại xuất hiện. Xuất hiện ở tại nhân tộc này thiếu niên trong đầu. Tiên hoàng thậm chí lười đi suy đoán này truyền võ điện có hay không cùng thiếu niên có quan hệ. Tiên hoàng thậm chí cảm thấy đến, đây là truyền võ điện đang cố ý nhằm vào hắn. nhằm vào hắn hết thảy kế hoạch. Đáng giận a! Tiên hoàng tàn hồn biến thành tiên thụ đang gào thét lấy cành cây quật, hướng phía truyền võ điện chính là rút kích tới. Nhưng mà, sau một khắc, truyền võ điện bên trong, có từng cái phù lục chữ viết bắn mạnh mà ra. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiên. Trong nháy mắt, hóa thành 9 chữ phù văn. Điều này hiển nhiên là thư ốc chi linh. Hồng Trần đạo nhân ra tay, phảng phất tại diễn hóa lấy đại thiên chi biến. Tuế nguyệt thay đổi, thời không lưu truyền, oanh. Tiên hoàng tiên thụ trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, cành cây bay tứ tung. Truyền võ điện bên trong, một cái đại thủ ngang tàng nhô ra, che khuất bầu trời, vô biên khủng bố. Tiên hoàng tàn hồn thậm chí liền động đậy đều làm không được. Giờ khắc này, tiên hoàng mới hiểu được, hắn lại cắm, bị phong ấn ở võ bia sơn là nhất đại kiếp. Bây giờ, tàn hồn bị hao tổn, càng là nhất đại kiếp. Phốc phốc, bàn tay lớn nắm lấy tiên hoàng biến thành tiên thụ, năm ngón tay một nắm, trong chốc lát, tiên thụ nổ tung, triệt để hóa thành bột mịn. Hãn hải bên trong, tiên hoàng tàn hồn tại kêu khóc lấy, có thể là không trốn thoát được, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Tiên hoàng tàn hồn bị bàn tay lớn nắm chặt, lôi kéo trở về truyền võ điện. Tiên hoàng tàn hồn muốn rách cả mí mắt, hắn gặp cái gì nhân vật đáng sợ. Lại là thấy truyền võ điện phía trên, bóng người đông đảo, một đạo lại một đạo bóng người, đầy mang theo hưng phấn đang ngó chừng hắn, phảng phất, gào khóc đòi ăn giống như. Xoẹt, tiên hoàng tuyệt vọng tàn hồn triệt để đập tan, hóa thành tinh thuần tinh thần năng lượng, ào ào, tinh thần năng lượng phảng phất hóa thành một trận phô thiên cái địa mưa to, dội tại truyền võ điện trên nóc nhà, lực lượng tinh thần hóa thành hơi nước mờ mịt. Thuần túy vô cùng, bị truyền võ điện bên trong rất nhiều thân ảnh chỗ chia cắt hấp thu. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ phụng dưỡng lấy phương chu lực lượng tinh thần. Chẳng qua là trong nháy mắt, phương chu liền cảm giác mình tinh thần ý chí tựa hồ tráng lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản bằng được thất cảnh tinh thần ý chí, tại thời khắc này, cơ hồ muốn đặt chân đến bát cảnh lĩnh vực giống như. Phương Chu vẻn vẹn tại tinh thần ý chí bên trên, so với trước đó nhảy vọt nhiều lắm. Tiên hoàng tàn hồn không có triệt để phá diệt, Phương Chu cũng là không có cảm giác được quá kỳ quái. Trên thực tế, tại tiên hoàng tàn hồn gợn sóng xuất hiện nháy mắt, Phương Chu liền đã xác định chính mình không việc gì. Nghĩ muốn đoạt xá hắn Phương Chu, ít nhất phải bán hoàng chi hồn tự mình tràn vào mới có thể a. Lại thêm truyền võ thư phòng hiển hóa lực lượng, Phương Chu càng là cảm thấy, cho dù là bán hoàng đều khó có khả năng, có lẽ chân hoàng tới cũng vô dụng. Lại thêm truyền võ thư trong phòng một đám gào khóc đòi ăn thư ốc chi linh. Hắn Phương Chu, có truyền võ thư phòng bảo hộ linh hồn, không có người nào có thể đoạt xá. Đây không phải mê chi tự tin, mà là Phương Chu đối truyền võ thư phòng tự tin. Có lẽ... truyền võ thư phòng tại thế giới chân thật bên trong, vô pháp cho hắn Phương Chu cung cấp chân thực lực lượng trợ giúp. Thế nhưng tại linh hồn lĩnh vực, truyền võ thư phòng đủ để trấn áp hết thảy. Nói cách khác, Phương Chu linh hồn, có thiên đại át chủ bài, giữa thiên địa tuyệt đối phòng ngự, cảm thụ được lớn mạnh lực lượng tinh thần. Phương Chu đôi mắt gợn sóng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trong lòng thậm chí có chút ngượng ngùng cảm xúc tuôn ra. Đưa chân quý cổ kiếm, đưa hoàng cảnh công pháp, lại đưa đại bổ tinh thần lực. Tiên hoàng thật là quá nhiệt tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.